Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thần thức lớn mạnh. Nguyệt thần hoa tại tất cả bị ghi lại thiên địa linh dược bên trong, cũng là thuộc về tối thượng phẩm. Nó mặc dù chủ yếu công hiệu là dưỡng thần, lớn mạnh thần thức, nhưng là tự thân ẩn chứa lượng linh khí nhưng như cũ không phải ngọc cảnh thảo loại cấp bậc này. Linh dược có khả năng đánh đồng, cái này nguyệt thần hoa cảm giác coi như không tệ. Nhai bắt đầu tiên là hơi đắng, nhưng rất nhanh lại là nổi lên một hồi ngọt. Lâm Ý nhai một hồi, nuốt vào trong bụng, miệng đầy nước miếng, lập tức liền cảm thấy một đám thiên địa linh khí tại ngực của mình trong bụng không ngừng ra bên ngoài nổ tung. Cái này lượng linh khí rất khủng bố. Mặc dù cùng trong cơ thể hắn huyết nhục tiếp xúc, tựa hồ lập tức liền bị tan rã, nhưng là lần này Lâm Ý cảm giác rất rõ ràng, có dĩ vãng hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Hắn cảm giác được cái này thiên địa linh khí mặc dù bị trong nháy mắt tương xung tan rã, nhưng tựa hồ máu tươi nhất trọng lại là có khí lưu hướng vùng đan điền một rơi, giống như có đồ vật gì lắng đọng xuống dưới. Kỳ quái, nhưng là tiếp xuống, hắn lại là rốt cuộc cảm giác không đến cái gì dị dạng. Ở sau đó trong nháy mắt, rõ ràng là cái này nguyệt thần hoa bên trong chủ yếu ẩn chứa lớn mạnh thần thức dược lực có tác dụng. Lâm Ý trực giác đến máu tươi lưu động trong nháy mắt tăng tốc. Hắn tinh thần hết sức sung mãn, có loại từng lớp mát linh khí tức bay thẳng đến thiên linh cảm giác. Hắn toàn thân bắt đầu trở nên ấm áp, tựa như là phao trong suối nước nóng, nhưng là hắn bộ não bên trong lại là giống tại bị điện giật, tựa hồ có thật nhiều nhỏ bé kinh mạch cùng huyết mạch tại thụ trải vuốt, đang khuếch đại, trở nên mạnh mẽ. Trong đầu của hắn bản thân đã 10 phần rõ ràng, nhưng theo trái tim mỗi một lần nhảy lên, trong đầu của hắn liền trở nên càng thêm thanh minh một phần. Hắn thậm chí cảm thấy đến chung quanh thiên địa, hết thảy rất nhỏ vật thể, biên giới hình dáng đều trở nên càng thêm sắc bén, góc cạnh rõ ràng, mà những cái kia sâu bọ âm thanh cũng không phải cùng trước đó đồng dạng nghe sột sột soạt soạt, mà là trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí như là làn điệu, nghe được trong đó đặc biệt tiết tấu, hữu dụng. Lâm Ý trừng lớn con mắt, hắn con mắt trong bóng đêm lập lòe phát ánh sáng, như là đá quý, hắn 10 phần kinh hỉ. Thần thức cảm giác loại vật này, không bằng khí lực vậy có thể thông qua thử lực trực quan xác định, nhưng là tăng cường biên độ khẳng định không nhỏ. Hắn cảm thấy cải biến rất lớn, như thế nói đến, chỉ cần không phải thuần túy dẫn linh dược, như là giống nguyệt thần thảo dạng này đặc thù công dụng làm chủ linh dược, đối với ta cũng cần phải hữu dụng. Lâm Ý trong lòng khoan khoái, nếu không cho dù hái rất nhiều linh dược, cũng là thay người làm áo cưới. Loại địa phương này nguy cơ tứ phía, có thể hay không mang đi ra ngoài cho Tiêu Tố Tâm các nàng còn chưa biết được. Nếu không phải cảm thấy cùng loại ngọc cảnh thảo loại này linh dược không có đặc thù công dụng, ăn đối với mình cũng chưa chắc có chỗ tốt, bằng không hắn nói không chừng cũng sẽ toàn bộ làm ăn nhẹ ăn. Chí ít cũng hưởng qua hương vị, bởi vì thời gian còn đầy đủ. Lâm Ý lại đem Ninh Gia linh dược phòng đoán bản đồ phân bố lấy ra tinh tế nhìn một lần. Mi Sơn một vùng linh dược chừng hơn 200 loại, trong đó có chút đặc biệt công dụng cũng có mấy chục loại. Lâm Ý đem những cái kia dược vật phương vị toàn bộ dụng tâm nhớ kỹ. Nguyệt thần hoa dược hiệu còn tại tiếp tục có tác dụng. Đông, đông, ngoặc kép, hắn tiếp tục tiến lên. Trong lúc hành tẩu, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập liền như là đang run run. Huyết dịch phóng tới toàn thân cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhục thân khí lực tăng trưởng, chỉ là để hắn cảm thấy toàn thân có dùng không hết tinh lực. Nhưng là loại này thần thức lớn mạnh, mang đến cho hắn cảm thụ là toàn bộ thiên địa đều đang trở nên càng thêm sắc hương vị đều đủ. Một người nếu là nghỉ ngơi thật tốt, liền sẽ cảm thấy hết sức sảng khoái tinh thần. Nhưng loại này thần thức lớn mạnh, lại là lại cho người cảm giác sảng khoái tinh thần phía trên còn không ngừng sảng khoái tinh thần. Cái này thậm chí là một loại khó mà hình dung hưởng thụ. Trách không được có chút người tu hành tu đến về sau. Đều là si mê với tu hành. Loại này tinh thần cảm giác phương diện hưởng thụ. Vượt xa nhục thể vui thích. Qua gần nửa canh giờ. Đợi đến nguyệt thần hoa dược lực không còn rõ ràng như vậy. Lâm Ý đã cảm thấy phương viên 450 trượng phạm vi bên trong. Hết thảy thanh âm rất nhỏ đều trở nên rất rõ ràng. Phương viên 230 trượng phạm vi, hắn thậm chí có thể rõ ràng xác định những âm thanh này nơi phát ra. Xác thực phương vị, thậm chí ở vào cái nào trên một thân cây, cái nào một khối trong đất, khứu giác của hắn cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, thậm chí có thể nghe được ra bùn đất bao trùm bên dưới mùi. Ngay tại hắn cách tối nay mục đích Bình Phong Cốc còn có không đến 10 dặm lúc. Hắn ngửi được một loại đặc biệt mùi thơm. Loại này mùi thơm mang theo một loại nhàn nhạt bùn đất hương vị. Nhưng là lại có một loại đặc biệt thuần hậu mùi thuốc. Lâm Ý rất ngạc nhiên. Trực giác cái này hương khí đến từ dưới mặt đất. Hắn lần theo cái này hương khí mà đi. Phát hiện tại một cái đầm chết nước biên giới. Có thật nhiều đổ rạp chết đi cây gỗ khô. Cái này hương khí liền đến từ những này cây gỗ khô bên trong. Những này cây gỗ khô đã mục nát không chịu nổi. Lấy tay cũng có thể tùy tiện đẩy ra. Nhưng vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang. Để tránh có cái gì cảm giác không đến độc trùng. Lâm Ý theo bản năng muốn dùng gánh vác kiếm. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ. Lại là từ tùy thân trong bọc hành lý móc ra hắc xà vương bộ kia hắc mãng ra bao tay. Bộ này hắc mãng ra bao tay vốn là giao cho Thượng Hồng Anh phân phối. Nhưng là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh đến mỏ bạc về sau liền lập tức bị riêng phần mình. Mang rời khỏi, đã không tồn tại cùng một chỗ thành công giết địch cơ hội. Thượng Hồng Anh lại là liền cùng với chính mình giúp Lâm Ý mang hành quân khẩu phần lương thực lưu. Lại, bộ này hắc mãng ra bao tay chất cực kỳ cứng cỏi. Cùng đồng dạng thuộc ra hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là rắn rết. Liền lưỡi dao đều đâm không thủng. Nhưng duy nhất thiếu hụt chính là không thấu khí. Mang theo không quá dễ chịu. Lâm Ý mang lên trên cái này phó thủ bộ. Đem gỗ mục tùy tiện bóp nát để lộ. Đây là tại nhất trung ương một gốc gỗ mục bên trong. Lâm Ý thấy được đặc biệt mùi hương nơi phát ra. Lại không phải hắn trong tưởng tượng cây nấm hoặc là gỗ mục trầm hương loại hình, mà là một gốc kỳ dị cỏ đen. Cái này gốc cỏ đen lông xù, tựa như là từng đầu thu nhỏ màu đen con thỏ cái đuôi, cho người ta 10 phần đáng yêu cảm giác. Lúc này Lâm Ý đụng đến tới gần, chỉ cảm thấy từng tia đặc biệt hương khí như thực chất vậy bay thẳng mũi của hắn khang, mà lại mỗi hút vào một tia, giống như có một đoàn linh khí tại hắn xoang mũi cùng cổ họng giữa nổ tung. Đây tuyệt đối là một loại nào đó linh dược. Phẩm giai khẳng định vượt qua ngọc cảnh thảo. Chỉ là Lâm Ý đối với loại này linh dược không có ấn tượng gì. Hắn lập tức lấy ra mi sơn thải dược kinh. Dừng lại tìm kiếm đối ứng. Hắc Linh Vương. Cái này đặc thù thực sự rõ ràng. Hắn rất nhanh tại bản này thải dược kinh bên trên tìm được đối ứng. Thấy rõ danh tự trong nháy mắt, hắn liền kinh hãi. Vương, Hoàng đều là chí tôn thuyết pháp, có thể bị mang theo. Vương, Hoàng đều là người tu hành thế giới bên trong kinh người nhất linh dược. Nhưng là nhìn kỹ một chút cái này mi sơn thải dược kinh bên trên miêu tả, Lâm Ý lập tức lại có chút nhụt chí. Đây là người tu hành phát hiện, khôi phục chân nguyên nhanh nhất 3 loại linh dược một trong. Loại này linh dược luyện chế thành đan dược, chính là Hắc Linh Vương Đan. Phục dụng một khỏa, liền có thể trong nháy mắt khôi phục gần ngàn chuyển chân nguyên. Dựa theo Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trên miêu tả, dạng này một gốc hoàn chỉnh Hắc Linh Vương đủ để luyện chế 3 khỏa Hắc Linh Vương đan. Trước đó hắn từ Thiên Giám 5 năm sư huynh sư tỷ trong tay cũng thắng 5 viên bổ khí hoàn. Bổ khí hoàn một khỏa chỉ có thể khôi phục thập chuyển chân nguyên. Nhưng ở người tu hành thế giới bên trong, loại này bổ khí hoàn đều đã là đầu cơ kiếm lợi. Bởi vì tuyệt đại đa số linh dược đều là dẫn linh. Chính là hiện tại bị Lâm Ý ghét bỏ, nội uẩn đại lượng thiên địa linh khí, nhưng là yêu cầu chậm rãi ngưng tụ thành chân nguyên, giống bổ khí đan, Hắc Linh Vương đan loại này, lại là nội uẩn đặc biệt dược lực, có thể cấp tốc tại người tu hành thể nội tự hành ngưng tụ thành chân nguyên. Kể từ đó, nếu là trên chiến trường tao ngộ cường địch, rằng co nhau không xuống, có loại này linh dược cấp tốc bổ sung chân nguyên, tự nhiên lớn chiếm được gió. Linh Sơn Thải Dược Kinh đã nói loại này linh dược 10 ngày sau tựu sẽ bắt đầu xói mòn dược tính. Nếu là trong vòng 10 ngày không có thích hợp nhân tuyển đưa, ta liền trực tiếp ăn hết nếm thử hương vị. Tốt nhất là có người có thể cùng ta trao đổi hữu dụng linh dược. Lâm Ý đem cái này gốc linh dược cũng khai quật ra, cẩn thận cất kỹ, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đã không dựa vào chân nguyên chiến đấu, loại này trên đời hiếm thấy linh dược đối với hắn lại là có chút gân gà. Tinh thần quang mang biến mất dần, đêm tối dần dần đi qua, đến trước mặt trời mọc tia sáng nhất là ảm đạm thời khắc. Lâm Ý ngay lúc này đạt tới Bình Phong Cốc. Sơn cốc này tại Ninh gia trên bản đồ cũng không có biểu hiện có cái gì linh dược sản xuất. Chỉ là địa thế có chút đặc biệt. Một bên tận đầu là một mảnh thường thường vách núi. Có thể trông thấy phía dưới một chút thấp bé núi rừng khu vực. Mặt khác một bên lại là liên tiếp một cái sơn cốc. Trong sơn cốc dựa vào mặt khác một ngọn núi vách núi. Lại là có một cái yển nhét núi cao hồ. Tại quân đội trong địa đồ, sơn cốc này nếu là từ quanh mình ngọn núi cao hơn trên cao nhìn xuống nhìn, có chút giống bị cắt nửa cái đuôi ong vàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.